Vô thượng sát thần, chương 2376. Ba loại đệ tử, góc truyện audio.com. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Không Trung Tiêu Phàm, giống như ngưỡng vọng thần minh một dạng. Một người a lui một vực tu sĩ, đây là cỡ nào quyết đoán, phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, cũng chỉ có Tiêu Phàm một người có thể làm được a. Dù là Thiên Võ Thần Sơn, cũng không chắc có mấy người có thể so sánh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm ở tất cả mọi người trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Làm sao, còn không đi sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn Thanh Minh bọn họ một cái, trên người cỗ kia khí thế nháy mắt tan thành mây khói, nếu như không phải vừa mới chân thực cảm nhận được, đoàn người còn tưởng rằng mắt mình hoa. Vừa mới Tiêu Phàm, giống như cao cao tại thượng thần minh, cao không thể leo tới, mà hiện tại, lại tựa như một cái nhà bên tiểu tử, hiền lành hữu hảo. Đi, Thanh Minh lấy lại tinh thần, mang theo U Vân Phù tu sĩ vội vàng đi theo. Đám người nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, thẳng đến Tiêu Phàm cùng U Vân Phù tu sĩ toàn bộ đều không thấy bóng dáng, cái này mới lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn như cũ khó nén chấn kinh chi sắc. Nhìn đến truyền ngôn không phải giả, Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh sau đó, có thể chạm giết cổ thần cảnh đỉnh phong. Không chỉ như thế, hơn một tháng trước hắn không phải diệt lục kinh thiên vực chủ đại nhân một bộ thần vương pháp thân A, đoán chừng liền phong hầu cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Loại kia lực lượng hắn không có khả năng một mực đều có, lần này bách sát chiến trường, có lẽ ta Thiên Vũ vực có thể sinh ra một vị thần vương cũng nói không chừng. Đoàn người triệt để sôi trào, rất nhiều người càng là chờ mong Tiêu Phàm có thể ở trong bách sát chiến trường đại triển quyền cước. Người liền là dạng này, làm người cho rằng cùng người khác có thực lực tranh chấp thời điểm, chỉ muốn gièm pha kẻ khác, nhưng khi đối phương cùng bản thân hoàn toàn không còn cùng một cái tầng thứ lúc, còn lại liền chỉ có nhìn lên. Vũ Văn Tiên trong lòng gầm thét, vì cái gì vừa mới bản thân không đi lên? Vì cái gì đánh bại Hoàng Phủ Văn Phong cùng thụ người khác kính ngưỡng không phải bản thân? Nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, hắn hừ lạnh một tiếng, đạp không hướng về Thiên Võ Thần Sơn phương hướng chạy như bay. Chúng ta cũng đi, Long Phi Vũ hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, cũng mang theo Long Đằng Phủ người đạp không mà lên. Tiêu Phàm một nhóm đang bay vọt vài tòa sơn phong sau đó ngừng lại, U Vân Phù tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến càng thêm bất đồng, có chỉ là kính sợ. Công tử, vượt qua phía trước tòa kia sơn phong, liền là sơn môn vị trí, muốn tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, chỉ có cái kia một con đường có thể đi. Quân Nhược Hoan ở bên người Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cách nhau rất xa, hắn liền cảm nhận được một loại cường đại trận pháp ba động, không cần nghĩ cũng biết rõ Thiên Võ Thần Sơn khẳng định có hộ sơn đại trận. Đám người tiếp tục tiến lên, nửa canh giờ sau đó, đám người liền xuất hiện ở một mảnh rộng lớn quảng trường bên trên đứng đầy thân ảnh, xếp thành một đầu trường long. Ở trường long cuối cùng, có một đầu rộng lớn bậc thang đá xanh bên cạnh mọc đầy lấy kỳ hoa dị thảo, thềm đá thông hướng mây sâu chỗ, không thể nhìn thấy phần cuối. Thềm đá bên cạnh đứng vững một khối cao 10 trượng kiếm hình thạch bi, trên tấm bia đá Long Phi Phượng Vũ viết bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Góc truyện audio.com. Thiên Võ Thần Sơn, đứng ở kiếm hình thạch bi phía dưới, tất cả mọi người đều cảm nhận được bản thân nhỏ bé, như có một chuôi vô thượng thần kiếm treo ở đỉnh đầu ép tới người không thở nổi. Bất quá, ở kiếm hình thạch bi phía dưới, ngồi nguyên một đám tu sĩ tựa như đang lĩnh hội cái gì, bên cạnh trưng bày vài cái bàn, ngồi bên cạnh bàn năm cái tu sĩ, mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cái này kiếm bia chính là Thiên Võ Thần Sơn người sáng lập sở kiến, bên trong hàm chứa kiếm đạo pháp tắc, thiên thần cảnh trở lên tu vi đều có thể tiến lên lĩnh hội, bất quá tốt nhất đừng đắm chìm trong đó. Cảm nhận được đám người chấn kinh, Quân Nhược Hoan cho đám người giải thích nói. Kiếm đạo pháp tắc, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, pháp tắc đây chính là thần vương cường giả trường khống lực lượng A, đối đám người tới nói, là cỡ nào xa không thể chạm sự tình. Tại sao không thể đắm chìm trong đó, đắm chìm trong đó không phải mới có thể càng tốt lĩnh ngộ sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem kiếm bia nói, a tương đương, lời còn chưa dứt một đạo kêu thảm vang lên, lại là kiếm bia phía dưới, một cái tu sĩ gầm thét một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra, thật giống như bị cái gì đánh trúng vào đồng dạng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hiện tại ngươi biết rõ tại sao không thể đắm chìm trong đó a? Quân Nhược Hoan nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói, Nam Cung Tiêu Tiêu rầm rầm nuốt nước bọt hít sâu một cái nói. Cái này kiếm bia thật đúng là bất phàm a. Thất bại, lúc này, trong đó một cái lão giả khẽ nói một tiếng, ra hiệu người bên cạnh đem cái kia hôn mê tu sĩ giơ lên xuống dưới. Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ không hiểu, phía trước ngồi người tựa như ở tiến hành một loại nào đó khảo nghiệm đồng dạng, chẳng lẽ cùng lần này tiến vào Thiên Võ Thần Sơn có quan hệ. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Quân Nhược Hoan trên người, muốn từ trên người hắn biết rõ đáp án. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nói, muốn trở thành Thiên Võ Thần Sơn đệ tử, xác thực muốn đi qua kiếm bia khảo nghiệm, nếu như có thể ở dưới kiếm bia kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, xem như thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, có thể trở thành Thiên Võ Thần Sơn ngoại môn đệ tử. Dừng một chút, Quân Nhược Hoan nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ không biết ngoại môn đệ tử là có ý tứ gì, lại giải thích nói. Thiên Võ Thần Sơn đệ tử cùng sở hữu ba loại, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Ngoại môn đệ tử chỉ cần ở dưới kiếm bia kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, hoặc là đột phá cổ thần cảnh tu vi, liền có thể lấy được một khối ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài, bất quá ngoại môn đệ tử cũng không thụ Thiên Võ Thần Sơn coi trọng, xem như rất không có thân phận người. Nội môn đệ tử, xem như chân chính chiếm được Thiên Võ Thần Sơn tán thành, muốn trở thành nội môn đệ tử có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là ở dưới kiếm bia kiên trì một canh giờ, loại thứ hai thì là xông qua thiên khôi trận. Loại thứ ba đệ tử thì là chân truyền đệ tử địa vị tôn quý có thể tiến vào ngũ đại chủ phong mở ra động phủ, bất quá muốn trở thành chân truyền đệ tử, lại không phải bình thường khó. Như thế nào trở thành chân truyền đệ tử? Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự hỏi, hắn đã là cổ thần cảnh tu vi. Cốc truyện audio.com, trở thành nội môn đệ tử tự nhiên không khó, chỉ đối chân truyền đệ tử có chút hứng thú. Những người khác cũng tràn đầy hứng thú, hiếu kỳ nhìn xem Quân Nhược Hoan. Nghĩ trở thành chân truyền đệ tử cũng có hai loại phương pháp, một là ở dưới kiếm bia tiếp nhận một ngày thời gian, hai là xông Thiên Võ Thần Sơn vạn khôi trận. Quân Nhược Hoan giải thích nói, chẳng qua là làm hắn nói đến vạn khôi trận lúc trong mắt cũng lóe qua vẻ trịnh trọng. Ta xem những người kia có vẻ như liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều khó có thể kiên trì, lại càng không cần phải nói một ngày. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, hắn mặc dù đối bản thân có chút tự tin, nhưng trong lòng cũng đồng dạng lẩm bẩm. Ba loại đệ tử đãi ngộ phải chăng lại có cái gì khác biệt đây? Ảnh Phong lại hỏi, bọn họ chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là nghĩ cố gắng trở thành nội môn đệ tử. Tự nhiên khác biệt, ngoại môn đệ tử không thể xem như Thiên Võ Thần Sơn chân chính đệ tử. Thiên Võ Thần Sơn chỉ có thể cấp cho rất ít tài nguyên, nhường bọn họ tự sinh tự diệt, có ít người không kiên trì nổi, chỉ cần tuổi tròn 20 năm, liền có thể tự động rời đi. Mà nội môn đệ tử, đãi ngộ liền tốt rất nhiều, không những có thể từ Thiên Võ Thần Sơn lấy được đầy đủ tài nguyên, thỏa mãn tự thân nhu cầu, hơn nữa còn có thể ở trừ chủ phong bên ngoài địa phương mở ra bản thân động phủ tu luyện. Các ngươi cũng biết rõ, trong đó thần linh chi khí 10 phần nồng đậm, so với U Vân Phủ mà nói coi là tu luyện thánh địa. Về phần chân truyền đệ tử, ngoại trừ ta vừa rồi nói có thể ở chủ phong mở ra động phủ tu luyện bên ngoài, còn có thể bái đều phong chủ vi sư, lấy được Thiên Võ Thần đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Quân Nhược Hoan một hơi nói hết lời, trong mắt mọi người ánh mắt sáng quắc, đối chân truyền đệ tử tràn đầy hướng tới. Ngược lại là Tiêu Phàm, lại là một mặt lơ đễnh, đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, hỏi một cái không quan hệ chút nào vấn đề. Quân Nhược Hoan, ngươi xác định kiếm bia bên trong hàm chứa kiếm đạo pháp tắc? Cách chương.